Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 213. Thứ muốn hắn tỉnh táo lại, chỉ có một phương pháp, hồng nhạt sương mù ngoại. Hồ Đại Tỷ sắc mặt tái nhợt, thế nhưng nàng lại là một mực làm can cuồng tiếu. Nhìn sương mù chung hai ôm cùng một chỗ người, trong mắt tràn đầy hung ác nham hiểm mà ni hạt ngũ cốc võng quân ngự hàn, Chu Thuần nghe thấy. Bên ngoài truyền đến tiếng cười, có chút khủng hoảng, không nghĩ đến này chỉ hồ yêu bản lĩnh như thế nghịch thiên. Có thể khống chế này đó hồng nhạt sương mù, đúng không cùng người sản sinh bất đồng hiệu quả không nói. Còn có thể nhượng có vài người trúng chiêu, có vài người không trúng chiêu. Nàng rất rõ ràng là hận thấu Chu Thuần, cho nên mới phải làm cho nàng vẫn duy trì thanh tỉnh. Nàng liệu định Chu Thuần sẽ không ra tay với quân ngự hàn. Hơn nữa, một khi trúng chiêu, kia chỉ cần còn có một khẩu khí ở, liền vĩnh viễn cũng sẽ không dừng lại hoan ái. Lúc này, quân ngự hàn đã hoàn toàn sa vào ở tại tình dục trong. Chu Thuần không có bất kỳ phản kháng, mặc hắn thô bạo hôn nhẹ môi đỏ mọng, nhưng là bàn tay nàng lại là rơi vào trán của hắn. Điều động khởi bên trong đan điền lục sắc sương mù, chậm rãi rót vào trong cơ thể hắn. Mặc dù của nàng lục sắc sương mù có chữa trị tác dụng, thế nhưng nàng không biết kia lục sắc sương mù có thể hay không đem những thứ ấy hồng nhạt sương mù theo quân ngự hàn trong cơ thể đầy ra, nhượng hắn khôi phục thanh tỉnh. Thế nhưng vô luận như thế nào dạng cũng phải thường thử một chút. Hơn nữa, động tác của nàng phải không thể để cho Hồ Đại Tỷ phát hiện. Ở quân ngự hàn không có thanh tỉnh dưới tình huống, nàng phải được tê buốt đối phương, bởi vì chỉ bằng vào lực lượng của nàng, lại muốn cố đến quân ngự hàn, nhất định không phải đối phương đối thủ. Thế nhưng nàng rót vào lục sắc sương mù, không có đối với quân ngự hàn đưa đến bất cứ tác dụng gì. Trong mắt của hắn tình dục vẻ, cũng không có chút nào yếu bớt. Tiểu Bạch, từ Tiểu Bạch, cấp lão nương lăn ra đây, Chu Thuần có chút lo lắng. Nàng gắt gao duệ ở của mình vạt áo, nhưng là lại bị quân ngự hàn cấp trực tiếp xé nát. Nàng dục ra tay với quân ngự hàn, bắt hắn cho đánh ngất xỉu, kết quả lại bị hắn một phen bắt được tay mềm, đặt đỉnh đầu. Hồ yêu am hiểu chính là mị thuật. Này hồng nhạt sương mù là các nàng bản mạng kỹ năng, gọi là mị sương mù, theo người thi triển thực lực của bản thân đề thăng, mị sương mù cũng sẽ tùy theo đề thăng. Này chỉ hồ yêu đã là yêu suất cao giai, nàng thi triển ra mị sương mù, sợ là liền vương giai cao thủ, nhất thời không bắt bẻ cũng sẽ trúng chiêu, huống chi là chỉ có xuất giả trung giai quân ngự hàn. Ta muốn nghe không phải này đó lời vô ích. Ta phải biết rằng giải quyết phương pháp. Chu Thuần nhịn không được giống to hơn. Bả vai của nàng đã lõa lộ ở không khí ngoại, nếu không ngăn lại hắn, sợ là sẽ phải thực sự bị hắn cấp ngay tại chỗ tử hình. Muốn cho hắn tỉnh táo lại, chỉ có một phương pháp, đó chính là, cùng hắn là Mani. Nghe thấy Tiểu Bạch trả lời, Chu Thuần thiếu chút nữa chảy như điên một ngụm máu tươi. Có làm hay không, chính ngươi quyết định đi. Nếu là lại qua một thời gian, mị sương mù xâm nhập hắn đan điền, sợ là thật chỉ có làm được tử mới có thể dừng lại. Chu Thuần khóe miệng co quắp một chút. Hảo, nàng làm vẫn không được sao? Thế nhưng dù cho nàng muốn làm, cũng không thể để cho người khác thưởng thức miễn phí tình yêu động tác phiến. Nàng dụng thần thức bọc ở quân ngự hàn, hai người trực tiếp tiến vào giây lát giới. Sau đó đem lão mau thành tinh Tiểu Bạch cấp ném ra. Về phần Tiểu Đăng xa ngất, kia có thể không đáng kể. Về phần Chu Bảo Bảo, hắn còn đang quang cầu chung không có đi, kia cũng có thể không nhìn. Nàng y phục trên người rất nhanh biến mất, quân ngự hàn tiến vào thân thể của nàng. Lúc này, giây lát giới kia phiến tràn ngập mờ mịt khí thể địa vực. Đột nhiên giữa cuồn cuộn một chút. Thế nhưng nàng lại không có bất luận cái gì phát hiện. Nàng hai tay vịn quân ngự hàn vai. Hết chương.